Chương 1068, 1068, giải quyết tốt hậu quả, 2. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Cố Hiểu nhìn hắn một cái, Tưởng Lệ Hành, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, tại ta không đủ sức thời điểm, bang ta bảo vệ Hoan Tâm. Ngươi một nhà đừng nói lời khách khí, ngươi nhanh chữa thương, đợi các nàng thanh lý xong địa phương. Ngươi mang theo Lâm Thu Hàm các nàng cùng Cố gia người đi đem gia tộc khác người giải cứu ra. Tưởng Lệ Hành đem những người kia bị giấu kín địa phương nói cho Cố Hiểu. Chuyện này hắn không sẽ ra mặt, càng sẽ không mang theo Ninh Hoàn Tâm đi. Người một nhà nghe được Tưởng Lệ Hành, Cố Hiểu sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, tốt, ta đã biết. Hắn hiểu được Tưởng Lệ Hành không thể tùy tiện ra mặt. Đồng thời, Cố Hiểu QNZ xác thực không hy vọng Ninh Hoan Tâm quấn vào những gia tộc này tranh đấu, liền xem như về sau nàng có thể quang minh chính đại trở lại Cố gia. Cố Hiểu QNZ hy vọng Ninh Hoan Tâm có thể có mình một phiến thiên địa, mà không phải giống như bọn họ, vĩnh viễn sống ở huyền môn trong tranh đấu. Nghe được Cố Hiểu trả lời, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Hai nam nhân trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Hoan Tâm, chúng ta đi trước đi. Tưởng Lệ Hành kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Sự tình mặc dù còn không có toàn bộ kết thúc, nhưng là chuyện còn lại đều là huyền môn sự tình. Ninh Hoan Tâm ở đây cũng giúp không được cái gì. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, quay đầu lại một mặt lo lắng nhìn xem Cố Hiểu. Đại ca, thương thế của ngươi ta không có gì, không có bị làm bị thương chỗ yếu. Cố Hiểu thả xuống trong mắt tử, mặc dù thương thế của hắn không nhẹ, nhưng là trong đối chiến, Cố Thiên Thần tránh đi Cố Hiểu tử huyệt. Cứu cứu đến cùng hết thảy đều là chuyện gì xảy ra lúc này, Cố Hiểu đáy lòng QNZ có vô số nghi vấn, mà những nghi vấn này chỉ có ông ngoại hoặc là Cố Thiên Thần bản người mới có thể trả lời hắn. Hoan Tâm, ngươi cùng Lệ Hành đi trước đi, chờ sự tình sau khi kết thúc, ta đón thêm ngươi về Cố gia, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Lần này Cố Thiên Thần làm ra nhiễu loạn lớn, đầy đủ Cố Hiểu thu thập một đoạn thời gian. Mà Cố gia nội bộ sự tình, muốn chờ Cố Hiểu thu xếp tốt gia tộc khác người, mới có thời gian về đi xử lý. Ân, đại ca ngươi cẩn thận. Hai huynh muội vội vàng nhận nhau, nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là ôn chuyện thời cơ tốt. Ninh Hoan Tâm phân phó Mạc Tiếu một câu, làm cho nàng đi theo Lâm Thu Hàm cùng Cố Hiểu, đem hết thảy đều an bài tốt. Ninh Hoan Tâm lúc này mới cùng Tưởng Lệ Hành cùng rời đi. Rời đi thời điểm, Tưởng Lệ Hành trực tiếp dùng linh lực phá tan rồi hư không, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Chờ Ninh Hoan Tâm xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng cùng Tưởng Lệ Hành đã đến Tưởng gia nhà cũ. Chỗ này lao trạch Ninh Hoan Tâm đã từng tới, tòa nhà rất lớn, rất hoang vu, nhiều năm qua chỉ có Tưởng Lệ Hành một người ở chỗ này. Thân ảnh của hai người vừa hạ xuống địa, Tưởng Lệ Hành thân hình liền lảo đảo một chút. Ninh Hoan Tâm lập tức khẩn trương đỡ lấy hắn. A Hành, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng, một mặt dịu dàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta tại Dương Gian ở vào bị phong ấn trạng thái, mà lại mới vừa cùng thiên đạo đối kháng tổn thất không ít linh lực. Hiện tại ta muốn về Minh Giới một chuyến. Hoan Tâm, giúp ta cho Thôi Sán gọi điện thoại, liền nói không cần hắn tiếp ta. Còn có, để hắn thoái thác tương lai 3 ngày hết thể đường kỳ ân, ta biết ngươi yên tâm đi. Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu. Tưởng Lệ Hành ở một bên giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên Ninh Hoan Tâm gương mặt. Tốt, Hoan Tâm. Ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ là cần nghỉ ngơi, mà lại lần này chết không ít người. Minh Giới bên kia cũng cần hảo hảo xử lý thích đáng một chút mới là. Lúc ta không có ở đây, ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện.